Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 4, những kẻ đến xem kịch vui. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Đản, Nhị Đản lại đây Thẩm Nghiên gọi. Hai đứa nhỏ là anh em sinh đôi, lúc này mới 2, 3 tuổi, trông có vẻ rất gầy yếu. Lúc này nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt sợ hãi. Thẩm Nghiên lục lọi trên người mình hồi lâu, cuối cùng cũng lấy ra được 2 viên kẹo. Đây là lúc bày tiệc rượu hôm qua, nguyên chủ lén giấu trong túi. Lúc này trên người không có thứ gì khác, Thẩm Nghiên chỉ có thể dùng cái này để dỗ dành bọn trẻ. Quả nhiên, vừa nhìn thấy thứ này, hai đứa nhỏ lập tức phấn chấn hẳn lên. Lúc này cũng chẳng còn sợ hãi nữa, tiến lên định đưa tay ra, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, lại rụt tay về. Cô ăn đi, bà nội đã nói, đồ ngon trong nhà đều là của cô, không được tranh giành với cô. Còn tại sao không được tranh giành, thật ra hai đứa nhỏ cũng không biết. Thẩm Nghiên trực tiếp bóc lớp giấy gói kẹo sữa đã hơi tan chảy ra, sau đó nhét vào miệng hai đứa nhỏ, rồi thấy hai đứa nhỏ lập tức nheo mắt lại, cái miệng nhỏ chu chu lên, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng Thẩm Nghiên nhìn tay hai đứa nhỏ, chắc là người lớn trong nhà không để ý, lúc này tay đen xì, trong móng tay cũng toàn là đất bẩn, Thẩm Nghiên nhìn không nổi, liền rửa tay cho hai đứa nhỏ, tiện thể cắt móng tay cho chúng luôn. Vừa cắt xong móng tay, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Nghiên, cậu ở nhà không? Giọng nói này có chút xa lạ, nhưng Thẩm Nghiên vẫn đứng dậy đi mở cửa. Dù sao nhìn qua cổng sân cũng có thể thấy cô đang ở trong sân, mở cửa ra, liền thấy trước mặt có một cô bé tết tóc hai bên đang rụt rè đứng đó, dáng người nhỏ nhắn, chỉ là hơi đen, khóe miệng có một vết sẹo, trông rất rõ ràng trên làn da ngăm đen. Thẩm Nghiên nhìn người trước mặt, nếu cô nhớ không nhầm, thì đây là con gái nhà bác cả, chị họ hơn cô một tuổi, Thẩm Hoa Hoa. Lúc nhỏ, vì tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, nên có thể chơi cùng nhau. Nhưng sau đó, khi cô bé mười mấy tuổi, đúng vào độ tuổi thích so sánh, Thẩm Nghiên lại xinh đẹp, miệng lại ngọt, trong làng liền vô thức đem hai chị em ra so sánh. Thẩm Nghiên vừa trắng vừa xinh, lại học giỏi, trông xinh xắn, Thẩm Hoa Hoa thì đen thì không nói, trên mặt còn có sẹo, so sánh như vậy, Thẩm Nghiên dĩ nhiên là người được khen ngợi. Sau đó Thẩm Hoa Hoa cũng dần xa cách, chỉ là không ngờ, Thẩm Nghiên sau 15 tuổi lại béo đến mức đó, thế là mọi người nhắc đến Thẩm Nghiên đều nói là con bé béo nhà họ Thẩm. Cộng thêm sau này danh tiếng của Thẩm Nghiên quá kém, nhìn thấy em họ như vậy, Thẩm Hoa Hoa liền vui mừng, cô ta hận không thể cả đời dẫm Thẩm Nghiên dưới chân. Chỉ là không ngờ, Thẩm Nghiên bị nhà họ Trần từ hôn, lại quay đầu gả cho một sĩ quan. Điều này khiến cô ta có chút không cam lòng, nhưng trong lòng cũng không khả quan. Lục Tuần đẹp trai như vậy, sao lại coi trọng Thẩm Nghiên, một con heo béo như vậy chứ? Vừa rồi cô ta nghe nói chồng mới cưới của Thẩm Nghiên đã về đơn vị rồi, biết tính Thẩm Nghiên, cô ta biết Thẩm Nghiên nhất định sẽ làm ầm ĩ một trận. Không phải là đến xem kịch vui sao, chỉ là không ngờ, vừa đến đã nhìn thấy một Thẩm Nghiên vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt vẫn sáng ngời, như những ngôi sao trên trời, cứ nhìn cô ta chằm chằm như vậy. Có chuyện gì? Thái độ của Thẩm Nghiên lạnh nhạt, Thẩm Hoa Hoa này chỉ thiếu nước viết mấy chữ. Tôi đến xem cậu cười nhạo, lên mặt, Thẩm Nghiên có thể có thái độ tốt mới là. Tôi, nghe nói anh Lục hôm nay về đơn vị rồi. Phải, về rồi, sao vậy? Thẩm Nghiên không cho rằng người này tốt bụng đến giúp mình đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.